Chương 323 trước tiếp theo quốc, nữ hoàng dưỡng thành trò chơi. Không phải sợ. Nhìn cả người phát run tiểu hoàng đế, Vương Mặc Bạch đột nhiên nhuẩn miệng cười, sắc mặt ôn hòa nói, ngươi nhất hẳn hoảng sợ đại thần đã bị ẹ tịt chém xuống thủ cấp, ngươi tao ngộ khiến ta rất đồng tình. Mặc dù ngươi ngồi tại vị hoàng đế này vị trên, nhưng chẳng qua chỉ là đại thần nuôi dưỡng một cái con rối a, bất quá bắt đầu từ bây giờ, ngươi giải thoát Vương Mặc Bạch đi tới tuổi nhỏ hoàng đế ngồi xuống bên người, ngựa khí trước sau như một ôn hòa, ngươi bây giờ phải làm, chính là mặt hướng đế quốc tất cả mọi người ban bố chiếu thư tuyên bố thối vị, cũng từ ẹ tịt đại tướng quân thừa kế hoàng đế vị đứng ở một bên tại ẹ tịt nghe vậy, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp mở to lấy không. Nháy một cái nhìn chăm chú Vương Mặc Bạch. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Vương Mặc Bạch sẽ để cho tuổi nhỏ hoàng đế thối vị, cũng từ nàng tới thừa kế đế quốc hoàng đế vị. Bất quá, nàng mặc dù nghi ngờ trong lòng, chính là không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, mà là duy trì tuyệt đối an tĩnh. Đối ở hiện tại ẹ tịt mà nói, bất kể Vương Mặc Bạch làm ra dạng gì quyết định, nàng đều sẽ ủng hộ. Bởi vì nàng biết Vương Mặc Bạch làm hết thảy, đều là đối với Vương Mặc Bạch nói chuyện. Liền là chân lý tuổi nhỏ hoàng đế nào dám lắc đầu, Vương Mặc Bạch nói cái gì, hắn liền nên cái gì. Mà trên đại điện một đám văn thần các võ tướng, chính là từng cái lạnh cả tim, sắc mặt thảm đạm. Mở một cái 477 mới bọn họ cho là cái này là đơn thuần trình biến, nhưng nghe được Vương Mặc Bạch cái này thần bí cường đại nam nhân lại muốn để cho bọn họ hoàng đế bệ hạ đem hoàng đế vị giao cho ẹ tịch sau, bọn họ mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Cái này đặc biệt sao kia là cái gì đơn thuần trình biến, nhất định chính là trắng trợn mưu triều xoán vị. Bất quá, bọn họ mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng cũng không dám tùy tiện phát ra tạp âm. Phải biết, Vương Mặc Bạch cái này thần bí cường đại nam nhân từ bên ngoài đại điện đi tới đến bây giờ vẫn không có chính thức xuất thủ qua, vẹn vẹn chỉ là bằng vào kia vô thượng uy áp liền đem bên ngoài đại điện sở hữu binh lính chân choáng trên đất, cho dù là bù ô đại tướng quân đế quốc này nhất cường đại nam nhân. Cũng tại Vương Mặc Bạch chấn áp bên dưới, xuất liên tục điện thoại sẽ cũng không có liền hộp máu nằm rạp trên mặt đất. Như thế, bọn họ không một chút nào khó tưởng tượng, nếu người nào chọc giận Vương Mặc Bạch, cái này hoàng cung, thậm chí toàn bộ đế đô đều có thể tại người nam nhân này lửa giận trong bị san thành bình địa. Mưu triều xoán vị là, Vương Mặc Bạch chẳng những muốn cải triều hoán đại, còn muốn ở cái thế giới này thành lập được một cái thật sự cường thịnh đế quốc, ngay từ đầu hắn cũng không có nghĩ qua muốn nhanh như vậy liền đem đế quốc đưa vào chính mình bản đồ, nhưng ở quét xem đến không hộ khẩu tới nơi này lần nữa sau, hắn quyết định, cùng với đêm dài lắm ngộng, không bằng trực tiếp theo quốc, trực tiếp đem cái thế giới này hoàn toàn thay đổi, nhân tiện đem ẹ tịt cái này run ép nữ vương bồi dưỡng, thành thật sự nữ hoàng. Đương nhiên, nếu muốn đem đế quốc này hoàn toàn khống chế, xa không chỉ là chém rất đại thần, khiến cái này trên đại điện tất cả mọi người thần phục liền kết thúc. Đã sớm đối đế quốc thống trị bất mãn mà khí thế hung hung quân cách mạng, phương Bắc biên cảnh khác dân tộc cùng với có thể cùng đế quốc xứng đôi Tây phương vương quốc, những thứ này đều là nhất định phải đối mặt vấn đề. Đánh dưới một cái quốc gia dễ dàng, nhưng dài hơn lâu dưới sự thống trị đi, liền phải cần hao phí một chút tâm tư, bất quá đây không phải là hắn cần phải đi cân nhắc vấn đề. Hắn phải làm chỉ có một chút, đó chính là chấn áp thô bạo tất cả mọi người tại chỗ, khiến ẹ tịt tiếp quản đế quốc đại quyền. Sau đó bất luận là quản lý đế quốc, vẫn là mở mang bờ cõi, liền xem ẹ tịt năng lực cùng biểu hiện dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Ẹ ạ gệ mì giải tổ phát sóng trực tiếp mặc dù còn đang tiến hành, nhưng hắn phát sóng trực tiếp nội dung chủ yếu, chính là đã kết thúc trong đám thành viên đang quan sát ạ gệ mì giải tổ sử dụng tử vong ghi chép toàn bộ quá trình sau, màn đạn lần hai xoát bình. Sa họa mù ra, mặc dù xem qua Mặc Bạch đăng lên ký ức, nhưng khi nhìn đến này ạ gệ mì giật tổ phát sóng trực tiếp sử dụng tử vong ghi chép sau, vẫn còn có chút sống lưng lạnh cả người. Cái này tử vong ghi chép, thật quá kinh khủng, cả xù mì gạo cả ủ tà hạ, là thấy L cùng N lần lượt bị ạ gệ mì giật tổ viết vào tử vong ghi chép, càng là lấy hắn thiết lập tử vong cách thức sau khi chết đi, ta đột nhiên có chút đồng tình hai người này. Shizukuzoko nhất chết không nhắm mắt, hẳn là N đi. Hiện tại hắn, hoàn toàn không biết xảy ra cái gì liền lành lạnh. Đương nhiên L cũng đoán chừng là một bước, hắn đối với chính mình bảo vệ phi thường thích hợp, cũng bập phi thường tự tin, nhưng là lấy quỷ dị như vậy cách thức rời đi nhân thế. Nếu như hắn và N tại sau khi chết gặp nhau, nhất định sẽ kinh ngạc vấn đối địa phương một câu, và, ngươi chết như thế nào ta không phải tiểu học sinh, ta tại nghĩ một cái vấn đề. Cái này tử vong ghi chép rơi vào Mặc Bạch Quân trong tay, hắn có phải hay không liền có thể bằng vào hắn ký ức, đem sở hữu nghĩ phải trừ hết mục tiêu viết vào ghi chép liền có thể thích nhất kem dâu tây. Đây cũng là Gin San suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ vấn đề. Ezen Sasuke, đây đúng là đáng giá nghiên cứu vấn đề. Nếu như tử vong ghi chép rơi vào Mặc Bạch trong tay, cũng có thể mang thế giới khác nhau mục tiêu viết vào ghi chép đem giết chết nói, có thể tiết kiệm không ít tích phân. Hệ hạ ghệ mì dây tổ Mặc Bạch, ta vừa mới hiểu một chút bao lì xì, ta thật giống như có thể mang tử vong ghi chép thông qua bao lì xì cách thức phát cho ngươi. Shizuku Zoko, ồ, Mặc Bạch ca ca đây cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, một tiếng này Mặc Bạch ca ca làm cho rất ngọt. Kuzoko, ngươi thay đổi Shizuku Zoko. Ta sớm thay đổi a các ngươi hiện tại mới phát hiện sao xạ hòa mù dạ, dũng cảm cụ rồ cổ chan Mặc Bạch, người đâu cỡ tin ạ, chủ nhân bây giờ đang ở ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới. Thích nhất kem dâu tây, hạt cầu quản lý, càng ngày càng không làm việc đàng hoàng a bợ lạ, đặc biệt sao, đột nhiên buốc lên một câu tiếng Anh đi ra, thiếu chút nữa bị ngươi hại chết. Giai Uzi kỳ thích nhất kem dâu tây, ngươi thật lớn mật. Tại hạ xạ cả mô tổ, có gì muốn làm? Nha lặc, lại bắt đầu khiêu chiến quản lý viên quyền uy sao thích nhất kem dâu tây. Ha ha ha ha, cậu quản lý khẳng định không ở. Gin San đột nhiên cảm giác nhân sinh đến đỉnh đỉnh. Oni thích nhất kem dâu tây, ngươi không có cứu. Chủ nhân hiện tại xử lý việc lớn, chờ hắn trở lại, ngươi chờ đó vào phòng tối nhỏ đi Enzu ổ gạo Mặc Bạch. Ngươi đi ạ cảm ga kỷ thế giới làm gì chỗ này của ta có chút khó giải quyết chuyện. Cờ tin ạ, chủ nhân đã trước tiếp theo quốc. Đem ạ cảm ga kỷ thế giới đế quốc đại thần giết chết, hiện tại đế quốc hoàng đế vị đã trừ ẹ tịt ra không còn có thế là ai khác làm ẹn dù ổ gạo. Mặc Bạch San đây là chê ta hành sự bất lực sao tốt đi, ta chưa xử lý chút phiền toái nhỏ. Thích nhất kem dâu tây, cậu quản lý cái này là chuẩn bị chơi nữ hoàng dưỡng thành trò chơi sao Mặc Bạch thích nhất kem dâu tây, tự mình nói, muốn thế nào trừng phạt. Thích nhất kem dâu tây, ngoa tào, nhanh như vậy liền xuất hiện thích nhất kem dâu tây. Gin San cũng không phải là sống động thoang cái bầu không khí nha, thương lượng, một giờ như thế nào? Mặc Bạch, được rồi, liền một giờ. Nhắc nhở, thích nhất kem dâu tây bị cấm nói 30 ngày. Sa hoa mù ra, cà su mì gạ cà ủ ta hạ, nói tốt một giờ đây hì dịch củ dầu cổ, phúc ha ha ha ha, ta liền biết có thể như vậy.